Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 98, Thu Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Thu Tế vang lên trong lòng Chân Thị không khỏi có chút phiền não. Bà thật sự không biết tâm tư của Hầu lão thái thái, nếu không. Nhà mẹ đẻ chỉ cần là trước khi Định Nguyên Hầu phủ mở miệng nói với mình, Chân Thị tất nhiên sẽ không chút do dự đi cầu xin hạ lão thái thái đồng ý. Chân Thị là con gái Chân gia, gia đình sinh ra mình, nuôi mình có bao nhiêu đáng yêu, bà là người rõ ràng nhất. Đừng nói Hầu lão thái thái còn sống, cho dù là mười mấy hai mươi năm sau Hầu lão thái thái giá hạc tây quy, hai ca ca tẩu tẩu cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất Đỗ Vân Lạc. Còn chỗ nào khác có thể giống như nhà mẹ đẻ làm cho Chân Thị yên tâm đây? Tuy rằng không phải gả ở trong kinh, nhưng chỉ cần Đỗ Vân Lạc tốt, Chân Thị cũng không có gì luyến tiếc. Chẳng qua, những thứ này đều đã qua, trước mắt, Đỗ Vân Lạc đã đính hôn. Chân Thị đã gặp Mục Liên Tiêu, ngoại trừ tương lai không thể biết kia khiến nàng có chút lo lắng, Chân Thị cũng không có chỗ nào không hài lòng. Quan trọng nhất là nữ nhi bà thích hôn sự này. Nghĩ đến tình nghĩa lưu luyến trong đáy mắt Đỗ Vân Lạc khi nhắc đến Mục Liên Tiêu, Chân Thị cũng chỉ có thể nhận mối hôn sự này. Thích là quan trọng nhất, Chân Thị cười nhạt với Vương Thị. Ta hiểu ý tứ của nhị tẩu, nếu mẫu thân không thích, ta chút nữa không đề cập tới là được. Vương Thị thấy Chân Thị thông suốt, liền không nhắc nhiều nữa. Ngược lại Chân Thị, châm trước một lát, thăm dò nói. Lúc trước mẫu thân có ý là ai? Khiêm Ca Nhi hay là Uyên Ca Nhi? Vương Thị mi tâm nhảy dựng, đánh giá chung quanh một phen, thấy hạ nhân đều vội vàng làm việc, không ai nghe thấy hai người nói chuyện, liền ghé tai qua, nói. Khiêm Ca Nhi, Chân Thị hiểu rõ rồi. Trần Văn Khiêm là con trai cả của Trần Thị, trưởng phòng trưởng tôn của Chân gia, mà Trần Văn Uyên là con trai duy nhất của Vương Thị. Hầu lão thái thái nảy sinh ý định vào dịp Tết, lại chậm chạp không nhắc tới với Chân Thị, đại khái là Trần Thị hoặc là Trần Văn Khiêm cũng không chịu đáp ứng. Trần Thị nhìn Vương Thị một cái, bà biết tính tình Vương Thị không thích ở sau lưng nói xấu chị dâu, chỉ là điểm đến mới thôi, để cho mình hiểu được sự tình mà thôi. Mà cho dù Vương Thị muốn Đỗ Vân Lạc làm con dâu, Hầu lão thái thái nhắc tới Trần Văn Khiêm trước. Mặc kệ Trần Thị có ưng hay không, Vương Thị cũng sẽ không nhắc tới nữa. Trong lòng Trần Thị đối với Trần Thị không nên có chút để ý, nhưng cũng chỉ là hơi hơi mà thôi. Chuyện hôn nhân đều là duyên phận, sau tất cả là Trần Văn Khiêm cùng nhà mình không có duyên mà thôi. Nhà hoàn Ung Hỷ Đường tìm tới, phúc thân nói, thái thái, cô thái thái. Lão thái gia hồi phủ. Chân Thị trên mặt vui vẻ, gọi Đỗ Vân Lạc đi ra, cùng Vương Thị trở về Ung Hỷ Đường. Chân lão thái gia sắp 70 tuổi, tóc một mảnh hoa râm. Chân ngược lại còn khỏe, ông ở đồng thành kết giao rất nhiều, ngày thường cũng thích đi lại. Thấy nữ nhi con rể, Chân lão thái gia cười đến thoải mái. Đợi Đỗ Vân Lạc làm lễ, càng cao hứng, để Đỗ Vân Lạc tới gần để ông nhìn kỹ. Đỗ Vân Lạc đi tới, chóp mũi người thấy mùi vị nhàn nhạt có chút quen thuộc, nàng đảo mắt nghĩ. Hỏi, ông ngoại có chơi chim không? Hầu lão thái thái vỗ tay cười to, mỗi lần đều nói chim không có mùi vị. Ngươi xem, đây không phải là vừa ngửi đã bị Vân Lạc ngửi ra sao? Vân Lạc, ông ngoại ngươi thích chơi chim uống rượu, mũi rất linh hoạt nha. Trần lão thái gia điểm Đỗ Vân Lạc cười nói, Đỗ Vân Lạc cũng cong mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ phụ cũng thích chơi chim, nuôi một con hỏa mi gọi là Nha Nhi, mỗi ngày đều mang theo chơi. Thông gia công ngược lại là đồng đạo trung nhân của ta a. Chân lão thái gia càng cao hứng, bảo Đỗ Vân Lạc tỉ mỉ nói với ông chuyện Nha Nhi. Hầu lão thái thái tức giận cũng không được, cười cũng không được, hừ một tiếng. Tùy hắn đi, Đỗ Vân Lạc mang Trúc Manh ngồi xuống dưới chân lão thái gia. Nữ nhi Trần Thị Trân Văn Đình cũng dựa tới, cười hì hì nói. Ta cũng muốn nghe, vừa nói ra, liền nói đến giờ cơm chiều. Trần Thị an bài xong mâm cơm, đều là người một nhà, cũng không chú ý cái gì, ở trong phòng khách nhỏ bày hai bàn. Đỗ Hoàn Lễ là con rể tới cửa, bị hai vị cữu gia mời rượu, lại muốn cùng Trần lão thái gia kính rượu, uống cũng có chút nhiều. Trần Thị không ngừng nhìn sang bên kia, trong lòng sốt ruột. Nhưng lại không dễ ngăn cản. Đỗ Vân Lạc thấy mẫu thân quan tâm, cũng nhìn bàn đối diện vài lần. Bởi vì góc độ, mỗi lần nàng đều nhìn thẳng vào tầm mắt Trần Văn Khiêm, Nhiều lần, cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia quái lạ, nhưng lại nói không nên lời có chỗ nào không đúng, dứt khoát cúi đầu tránh đi. Chờ rốt mặt tiệc, hầu lão thái thái lại nói với Trần Thị vài câu, liền nói. Các ngươi một đường vất vả, sớm trở về nghỉ ngơi, Hoài Lệ uống không ít rượu, lát nữa ta cho người đưa canh giải rượu đi qua. Trần Thị đáp lại, gọi người đỡ Đỗ Hoài Lễ lắc lư. Đỗ Vân Lạc cáo biệt các trưởng bối, liền theo Trần Thị đi. Trần Thị đưa hầu lão thái thái trở về, Vương Thị liền đưa một nhà Trần Thị. Trăng khuyết còn chưa lên, mặc dù có sao trời, nhưng không đủ chiếu đường. Các bà tử trước sau đánh đèn lồng, lúc này mới chiếu sáng con đường dưới chân. Đi được nửa đường, gió đêm dần dần nổi lên, Kim Thụy vội vàng đem áo choàng cho Đỗ Vân Lạc buộc lại. Sao? Kim Thụy tiến lại gần nhìn, tiểu thư, khuyên tai của người. Đỗ Vân Lạc đưa tay sờ, trên tay trái trống rỗng, xem ra vừa rồi không cẩn thận rớt. Nô tì trở về tìm, Kim Thụy vội vàng nói. Đỗ Vân Lạc lắc đầu, ta cùng ngươi đi, trong phòng ta chỉ có ngươi hầu hạ, nếu ngươi tìm nửa ngày không trở về, ta một mình ngồi ngây ngốc sao? Trần Thị lo lắng, chỉ là bên cạnh Đỗ Hoài Lễ cũng không thể thiếu người, uống rượu lại gặp gió đêm. Ngày mai sẽ đau đầu, phải nhanh trở về mới tốt, sau một phen do dự, nghĩ đây là hậu viện nhà mẹ đẻ, lại chỉ có vài bước, cũng gật đầu, để Triệu ma ma đi theo. Kim Thụy xách đèn lồng, Triệu ma ma đỡ Đỗ Vân Lạc, một đường đi một đường tìm. Xuyên qua cửa nguyệt động, một trận gió thổi qua đường, đèn lồng đung đưa tắt đi, cũng may phòng khách cách không xa, đèn lồng bên kia sáng láng, khiến người ta an tâm. Triệu ma ma nói. Đường tối không dễ đi, tiểu thư ở chỗ này chờ một chút, nô tì đi phòng khách lấy lửa, lại đến đón tiểu thư. Đỗ Vân Lạc đáp, Triệu ma ma lại gọi Kim Thụy hầu hạ, liền đi về phía phòng khách. Có ánh sao, lại có thể nhìn thấy phòng khách, đứng ở chỗ này một lát cũng không khó. Kim Thụy đỡ Đỗ Vân Lạc, đang muốn nói chuyện, đã thấy một người cầm đèn lồng từ xa mà đến, nhìn thân hình, không phải Trần Văn Khiêm thì là Trần Văn Uyên. Tiểu thư. Nô tì đi mời ra tới, cho chúng ta mượn ánh sáng. Đỗ Vân Lạc vốn định gật đầu, nghĩ đến ánh mắt ý tứ không rõ ràng của Trần Văn Khiêm khi dùng cơm, nàng lo lắng người nọ là Trần Văn Khiêm, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi, vô luận là vị biểu huynh nào, lúc này đều phải đi về tiền viện, chúng ta đừng chỉ hoãn ca, đứng ở chỗ này một lát, Triệu ma ma rất nhanh sẽ trở về. Kim Thụy nghe Đỗ Vân Lạc. Nhưng các nàng không qua mời, người nọ tựa hồ là phát hiện thân ảnh Đỗ Vân Lạc, xách đèn lồng tới. Cách gần, Đỗ Vân Lạc nhận ra đó là Trần Văn Khiêm. Nàng không khỏi có chút ảo não, như thế nào lại thật sự là hắn đây? Tại sao lại đứng đây? Không có đèn lồng sao? Trần Văn Khiêm đứng cách đó vài bước, nghi hoặc nói. Kim Thụy Phúc thân kiến lễ, Đỗ Vân Lạc cũng hành lễ bình bối, nói, khuyên tai của ta bị rớt liền trở về tìm. Đèn lồng bị gió thổi dập, Triệu ma ma đi phòng khách mượn lửa, chúng ta ở chỗ này chờ ma ma. Trần Văn Khiêm nghe vậy, hơi nâng đèn lồng lên trên, chiếu sáng nửa khuôn mặt Đỗ Vân Lạc. Vành tai trắng như ngọc, trống rỗng, đã như thế, ta chờ Triệu ma ma trở về rồi đi. Trần Văn Khiêm thản nhiên nói, cách chương.